Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 565, đi qua. Lô Bộ Lạc người trở về thời điểm, Thiệu Huyền cùng một đội viêm giác chiến sĩ tiễn bọn họ một đoạn đường. Thuận tiện đi ra coi thử, bên ngoài đến cùng là như thế nào tình huống, trên đường gặp phải mấy đợt đánh cướp, đúng như là Nham Cưu Sở nói như vậy, những người kia đã điên cuồng đến mất đi lý trí, căn bản không đi phán đoán song phương thực lực chênh lệch, chỉ là một cái lực mà muốn tàn sát, muốn cướp đoạt, cướp đường người, có không biết đến từ bộ lạc nào chiến sĩ, cũng có du khách, sức chiến đấu ở vào tầng dưới chót du khách, có thể còn sống đến tới nơi này, cũng coi là cực kỳ không dễ, nhưng khi người mất lý trí trở nên điên cuồng thời điểm, sẽ làm ra bình thời sở khó có thể tưởng tượng sự tình. Nếu là tình huống bình thường hạ, tin tưởng, bọn họ là không dám đối bộ lạc chiến sĩ động thủ. Đó là tự tìm cái chết. Trừ cái này ra, Thiệu Huyền còn nhìn thấy một ít không biết chết đi bao lâu thi thể. Hỉ thịt thối phi trùng chi chít đem cỗ thi thể kia bao trùm. Kia xu thế, ngay cả chim ăn xác thôi bay tới, cũng khó mà đem bọn nó xua đuổi. Bất kể là người, vẫn là động vật, côn trùng, đều sắp bị bây giờ khí hậu bức hướng cực đoan. Quá thói quen dĩ vãng thời tiết, đến mức, hai năm này biến cố dưới, không cách nào thích ứng. Đi bên ngoài nhìn nhìn lúc sau, Thiệu Huyền về đến bộ lạc thời điểm, phát hiện ngoại vi tuần tra chiến sĩ đứng ở bóng cây nơi. Một đôi mắt như ưng giống nhau quét bốn phía. Này có thể so với hắn rời khỏi bộ lạc thời điểm muốn khẩn trương. Xảy ra chuyện gì? Thiệu Huyền hỏi hướng một cái ở bộ lạc biên giới nơi tuần tra chiến sĩ. Có người đánh lén, đại đầu mục nhóm đã dẫn người canh giữ ở các nơi. Người nọ cho Thiệu Huyền chỉ, lúc trước chính là bên kia phát sinh tranh đấu. Thiệu Huyền thuận chiến sĩ kia sở chỉ vị trí đi. Qua. Chỗ đó dựa gần du khách nhóm vừa đi tới nơi này lúc bị an trí vị trí. Ở hung thú sơn lâm bên lề, tập kích viêm giác người, chính là từ nơi đó tiến vào. Chỉ là, vừa một bước vào viêm giác địa bàn, bị sớm đã thủ ở nơi đó viêm giác chiến sĩ trực tiếp chém ngã ở biên giới nơi. Xung quanh còn có mùi máu tanh, không ít phi trùng cùng chim ăn xác thôi quanh quẩn ở phụ cận. Dưới đất còn có một ít bị chém đứt đao đá cùng sừng thú xương thú chờ mài thành vũ khí. Như vậy tình thế dưới, viêm giác người không thể sẽ nương tay. Cho nên Thiệu Huyền cũng không có hỏi cái khác. Chỉ là hỏi thăm những thứ kia kẻ xâm phạm thi thể là xử trí như thế nào. Trời nóng như vậy, tùy ý thả mà nói, cũng không phải là cái ý kiến hay. Hơn nữa, cũng không biết những người kia có hay không có nhiễm bệnh. Nghe Lô Bộ Lạc người nói, có chút bộ lạc xuất hiện bệnh hoạn, bệnh tình như thế nào, vì sao mà bệnh, Lô Bộ Lạc người không biết, nhưng bất cứ việc gì tổng làm hảo chuẩn bị xấu nhất. Thiệu Huyền tìm đi qua thời điểm, Ngao Chính chỉ huy người, đem kẻ xâm phạm thi thể kéo vào núi rừng uy hung thú. Ở Thiệu Huyền đề nghị lúc sau, mới đem bọn họ lôi ra cánh rừng, xếp củi hỏa thiêu, chủ động công kích. Muốn đánh viêm giác chủ ý người không ít, đều bị lục tục giải quyết. Trong này còn có du khách, cánh rừng bên ngoài du khách khu bên kia. Có người ở đi ra ngoài lúc sau chưa có trở về. Chờ hắn người nhà ra đi tìm thời điểm, chỉ tìm được một bộ hài cốt. Cái kia du khách có cái quen biết người. Viêm giác bộ lạc vừa đi tới nơi này thời điểm, bọn họ tất cả đều là cùng đi đến. Chỉ là, một người khác giữa đường rời khỏi. Đi dựa vào cái khác bộ lạc, bây giờ, khí hậu dị thường, sinh tồn nghiêm khắc, rời khỏi người nọ liền tìm trở về. Bởi vì viêm giác ngoại vi tuần tra bọn thủ vệ không cho phép bên ngoài người tiến vào. Người nọ chỉ có thể dùng tiếng còi tới kêu ngày xưa hảo hữu. Cư ngụ ở viêm giác trên địa bàn cái kia du khách. Cũng là nhìn tại ngày xưa tình cảm, mềm lòng một lần, kết quả liền đem chính mình thường vào. Không chỉ mang ra ngoài lon nước bị cướp, còn bị thọc mấy đao, trực tiếp bỏ mạng. Chuyện này, viêm giác hai vị thủ lĩnh cũng không giấu. Chính là nghĩ cảnh cáo những thứ kia dục dịch du khách. Nhường các ngươi đừng đi ra. thành thành thật thật đãi ở trong nhà, không muốn liền lan, bởi vì kẻ xâm phạm cùng du khách bên này phát sinh sự tình. Nhường trong bộ lạc người có hai lòng tạm thời nghỉ ngơi tâm tư. Bất kể là du khách, vẫn là Viêm Giác nội bộ một ít chiến sĩ, an phận không ít, đội đi săn vào núi rừng đi săn thời điểm, cũng nhìn thấy một ít nhân loại hài cốt, kia đều là từ những địa phương khác tiến vào núi rừng người. Chỉ tiếc, bọn họ không thể còn sống đi ra ngoài, có lẽ cũng thành công công thu được thức ăn nước uống người. Chỉ là đội đi săn không đụng phải mà thôi. Cuộc sống từng ngày đi qua, thời tiết như cũ kéo dài nóng bức, bất kể là người, vẫn là thú vật, đều bị nóng đến tinh thần uể oải. Thiệu Huyền làm cái kéo bằng đồng, chỉ là dùng để cắt tóc cùng hung thú lông thú mà thôi. Cho nên áp dụng cũng chỉ là phổ thông đúc phương thức. Cắt tóc cắt lông, so sánh với đao, cây kéo muốn dễ dàng hơn. Bởi vì thời tiết quá nóng, mồ hôi dính vào xốc xếch tóc thượng, xen lẫn bụi đất, kết thành một khối, rất nhiều chiến sĩ cũng lười xử lý, trực tiếp đem tóc dùng dây cỏ tùy ý thắt, sau đó đeo lên cái lá cây làm thành cái mũ, liền trực tiếp đi ra thi hành nhiệm vụ. Bởi vì nguồn nước thiếu, cho dù bọn họ bây giờ ở hung thú sơn lâm, có thể tìm được nguồn nước, nhưng cũng không thể nhường bọn họ mỗi ngày đều cọ rửa. Cho nên, từng ngày đi qua, tóc đánh kết khó mà chảy chuốt, giống như là trở lại lúc ban đầu thời điểm như vậy. Mấy năm này dưỡng thành chải đầu thói quen, lại dần dần buông xuống. Thiệu Huyền đánh ra cây kéo giúp bọn họ bận rộn, lần lượt qua tới mượn cây kéo đem tóc cho cắt. Thời điểm này cũng không có thân thể ra tóc, thụ cha mẹ, không dám phá hoại. Hiếu Chi Thủy cũng khái niệm, hoàn toàn bằng sở thích của mình, làm sao thoải mái làm sao tới. Nếu là bình thời, bọn họ chưa chắc nguyện ý đem tóc toàn cho cát. Rốt cuộc, bọn họ còn muốn ở tóc thượng đeo răng thú cốt sức chờ trang bức. Nhưng bây giờ bị nóng đến không được, lại không có cách nào tắm xối, toàn cắt bớt chuyện. Vì vậy, trong bộ lạc nhiều ra rất nhiều đầu trọc, trừ bộ lạc các chiến sĩ. Thiệu Huyền cho Caesar bọn nó mấy chỉ trên người có dày lông cắt chút lông. Chỉ là hung thú lông, phổ thông cây kéo cắt lên khó khăn. Thử mấy lần lúc sau Thiệu Huyền từ bỏ, đem cây kéo mượn cho trông nom chuồng thú những người kia sử dụng. Bên kia có một ít chăn nuôi thú toàn thân dày lông. Nguyên bản hẳn ở đông rét giết mổ tồn ra lông. Một cái trên người dày lông, nhìn đều nóng đến hoảng. Cũng khó trách những thứ kia chăn nuôi thú ngày ngày nửa chết nửa sống. Cho dù cho bọn nó nước cũng không dậy được hiệu quả bao lớn. Cực nóng khí hậu liền ở mọi người cầu nguyện và tiếng chửi rủa trong chậm chậm đi qua. Ngay đêm đó trong đen nhánh bầu trời, xuất hiện hai đợt tỉ mỉ hình cung lúc. Toàn bộ Viêm Giác trong bộ lạc, không, phải nói, này phiến lục địa thượng, cơ hồ tất cả bộ lạc, phần lớn người, thú, đều thở dài nhẹ nhõm, có chút thậm chí mừng đến chảy nước mắt. Hai đợt trăng khuyết xuất hiện, có nghĩa là ấn thời gian mà tính, mùa đông đi qua. Như vậy mùa đông, đối này phiến lục địa thượng người tới nói, quả thật mỗi một phút mỗi một giây đều là đau khổ. Bọn họ chưa từng đem mùa đông qua thành cái bộ dáng này. Mùa đông kết thúc lúc sau, có phải hay không có nghĩa là, như vậy thời tiết sẽ hoàn toàn rời khỏi bọn họ, hết thảy đem khôi phục bình thường dáng vẻ. Mỗi cá nhân đều như vậy mong đợi. Ở song nguyệt xuất hiện lúc sau, Viêm Giác cúng tế cử hành ngày thứ hai, nhiệt độ quả nhiên bắt đầu giảm, phong càng cạo càng mạnh. Trong cuồng phong lạnh lẽo nhường trải qua một cái mùa đông đau khổ mọi người. Tận tình cuồng hoan gào rốn. Trong núi rừng, các loại các mãnh thú cũng đều thét dài, nghênh đón như vậy biến hóa. Chỉ là, hết thảy ác mộng, thật liền đi qua sao? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.